Hồng Anh ký, chương 436, hoa rơi nấu rượu luận anh hùng. 2. Góc truyện audio.com, Hoàng thượng lại cho A Phi thêm một môi rượu nóng, đem mộc môi nhẹ nhàng các hạ. Về sau, Đông Phương giáo chủ bị lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành bọn người vây công, ngã xuống vách núi. Chỉ là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, xử, khiến cho, võ công của hắn kiến thức đều đã có lột xác nâng cao một bước đã đến một loại đạo. Cảnh giới, cái gọi là nói người tựu là đạo lý thâm ảo tinh vi đạo lý. Chỉ, cái, có một phương nào trước mặt tu vị đã đến một loại cảnh giới lại vừa lĩnh ngộ được. Bây giờ Đông Phương giáo chủ võ công đã đại thành, trừ như trước đối với lệnh Hồ Xung nhớ mãi không quên bên ngoài, hắn đã không có bất kỳ nhược điểm. Ngày sau hắn nếu là chỉ huy kinh thành, có lẽ chúng ta thật đúng là ngăn không được. Hắn, Đông Phương bất bại, hiện tại tính toán là nam nhân hay là nữ nhân này, A Phi rất ngạc nhiên vấn đề này. Là nam nhân là nữ nhân lại có quan hệ gì, Hoàng thượng thở dài, võ công đại thành về sau, hắn hiện tại có lẽ đã là cái không hơn không kém nữ tử. Có lẽ lệnh Hồ Xung cũng đối với nàng hữu tình cũng khó nói. A Phi trong lòng hơi động, nói, lệnh Hồ Xung tổng cộng sinh ra 3 đứa hài tử, người thứ 3 con gái vừa sinh ra, lệnh Hồ Xung cho hắn đặt tên gọi là Thi Thi. Hoàng thượng, ngươi những lời này đến lúc đó nói đúng. Hoàng thượng sững sờ chợt cười ha ha một tiếng nói, nguyên lai là như vậy. Một đời thiên kiêu kết quả là vẫn còn có bực này nhiệt duyên. Thú vị, thật sự là thú vị. A Phi cũng là theo chân cười cười, bất quá trong lòng hắn đối với một màn này tổng có chút cảm giác quái dị. Hắn uống chén rượu, lấy lại bình tĩnh, hỏi tiếp này thiếu lâm quét xác thần tăng đâu này, hắn nội công lão như bức này khí thường tựu là Đông Phương bất bại cũng công không phá được, có thể nói là đứng ở thế bất bại đi a nha. Quét xác thần tăng cũng là ta cực kỳ bội phục cao thủ một trong. Bất quá lão tăng quét xác ngay từ đầu cũng không phải tăng nhân, hắn là dẫn. Dây lưng, nghệ dấn thân vào thiếu lâm, ta vừa nói lai lịch của hắn ngươi nhất định có thể đủ đoán tìm. Hắn chính là Tiêu Dao phái đời trước trưởng môn, năm đó Vô Nhai tử, Lý Thu Thủy đám người sư phó, lúc đương thời người tiễn đưa tên là Tiêu Dao tử. A Phi chấn động, nói, làm sao có thể? Hoàng thượng cười nói, không có gì là không thể. Năm đó quét xác thần tăng đem chức trưởng môn giao cho Vô Nhai tử về sau chính là lừa dối xưng đã chết. Kỳ thật nhưng lại vụng trộm thay, hình đổi dạng, hành tẩu giang hồ chỉ vì tìm được võ đạo đích đỉnh phong cảnh giới. Hắn biết rõ thiếu lâm chính là võ lâm ngôi sao sáng, bởi vậy chính là lấy thấp kém thân tiến vào thiếu lâm, làm một cái tàng kinh các lão tăng quét xác. Bản thân hắn võ công đã là cực cao, tinh thông Tiêu Dao phái sở hữu tất cả võ học, tiến vào thiếu lâm về sau càng là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, lĩnh ngộ được Phật gia chí lý. Võ công của phái Tiêu Dao là đạo gia nhất phái, thiếu lâm võ công của nhưng lại Phật gia nhất phái, đạo Phật hai nhà triết lý là hoàn toàn bất đồng đấy, căn bản không khả năng dung hợp. Nhưng là cái gọi là tha sơn chi thạch có thể công ngọc, quét xác thần tăng lại có thể theo vật lý trong ngộ ra đạo lý lớn đại trí tuệ, bỏ nói nhập Phật để cho võ công của hắn tái tiến một bước cuối cùng đến cảnh giới. Đại thành, A Phi nghe được trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói, trách không được ngày đó Đông Phương bất bại cùng quét xác thần tăng giao thủ, nói chi lão tăng quét xác lấy Phật nhập đạo, nguyên lai là đạo lý này. A hát nguyên lai thiên long bát bộ trong nhiều như vậy điểm đáng ngờ cũng có thể giải thích rồi, hắn liếc mắt liền nhìn ra cơ ma trí võ học lai lịch nguyên lai là đạo lý này. Lão tăng quét xác năm đó ở thiên long bát bộ bên trong biểu hiện có rất nhiều điểm đáng ngờ, nơi này cũng chỉ là tác giả mình phỏng đoán mà thôi, không nên tưởng thiệt. Ha ha, cưu ma trí tiểu vô tướng công tuy nhiên thần diệu, nhưng là tại Tiêu Dao phái tiền trưởng môn trước khi thi triển, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ rồi hả? Bây giờ quét xác thần tăng, võ công độ cao đã là thâm bất khả chắc, nhất là nội lực tu vị đã đến cực hạn. Mặc dù là thiếu lâm thủy tổ phục sinh cũng không gì hơn cái này rồi. Hắn cùng Đông Phương bất bại thật sự là sàn sàn với nhau, khó phân cao thấp. Chỉ là bởi vì hắn không hỏi thế sự, không bằng Đông Phương giáo chủ tại trong hệ thống địa vị, bởi vậy chỉ có thể đành phải đệ nhị. Chưa từng nghĩ thằng này thậm chí có loại này lai lịch, A Phi cũng là líu lưỡi không thôi, hớp một ngụm rượu áp an ủi, nói cách khác hai người này chính là thiên giới mạnh nhất NPC rồi hả? Cần phải cũng không có thiếu cao thủ đi, ví dụ như Tam Phong chân nhân, Độc Cô Cầu Bại còn có Hoàng Thường. A Phi vẻ mặt nói ra ba cái cũng là võ hiệp sử thượng nổi danh đại cao thủ. Hoàng thượng gật gật đầu, nói, ngươi nói ba người này cũng đều là NPC trong tinh anh thế hệ. Nhất là Tam Phong chân nhân, hắn bách niên tu vị có thể coi thiên hạ chí thuần. Tuổi, nhỏ thời điểm Tam Phong chân nhân cũng đã là kinh tài diễm diễm rồi. Về sau hắn theo Giác Viễn đại sư chỗ đó được đến 1/3 Cửu Dương thần công, mình luyện tựu thành võ đang Cửu Dương công, bách nhiên tu vi và không ngừng đánh bóng, để cho nội lực của hắn chí thuần vô cùng, giang hồ không một người có thể so sánh. Gần đến giờ lão đến, lại có thể theo lớn Dương đại cương bên trong lĩnh ngộ ra chí nhu thái cực quyền cùng thái cực kiếm, thật có thể nói là thế gian kỳ tài. A Phi cũng cười nói, đúng thế, mặc cho ai luyện hơn 100 năm đồng tử công cũng sẽ luyện thành lão yêu quái, không biết so với hắn Đông Phương Bất Bại quét rác thần tăng như thế nào. Hoàng thượng trầm mặc một chút, nói, khó mà nói. Ba người ai cũng có sở trường riêng, thái cực quyền nhất là có thể khắc chế tốc độ nhanh cùng nội lực mạnh. Đối thủ, nếu là bọn họ giao thủ thật sự là khó có thể phân ra cao thấp. Cho nên hệ thống đem ba người bọn hắn liệt vị trong trò chơi thê đội thứ nhất, ba người bọn họ cũng phân là thuộc trong trò chơi cao thủ vị trí thứ ba. A Phi nhíu mày, cái này là top 3 rồi, phía sau mặt khác cao thủ đâu này? Độc Cô Cầu Bại, bởi vì sáng lập Độc Cô Cửu Kiếm mà nổi tiếng thiên hạ. Hắn tại kiếm pháp bên trên tu vị có thể nói vô địch, năm đó cầu bại một lần mà không thể được, bởi vậy mới có cái tên này. Nhưng là Độc Cô Cầu Bại võ công của thiên hướng về một cái công chữ, bởi vì cái gọi là chỉ có tiến không có lùi, vô địch thiên hạ. Chỉ là cái kia cái niên đại cũng không có ra cái gì đỉnh cấp cao thủ, cũng không có bao nhiêu có thể khảo chứng địa phương. Bất quá theo địa phương khác nhìn, lệnh Hồ Sung bây giờ kiếm pháp lĩnh ngộ. Cũng đã không kém gì hắn, nhưng vẫn là không cách nào cùng Đông Phương Bất Bại sánh vai. Hơn nữa năm đó Kim Lão Gia Tử đã từng đề cập lấy Nhậm Ngã Hành võ công của là có thể để cho phục sinh Độc Cô Cầu Bại cũng hoặc là Phong Thanh Dương vui mừng không thôi. Nhậm Ngã Hành miễn cưỡng xem như tư chống nước chuẩn, có thể thấy được Độc Cô chín bại võ công của cũng cao không đi nơi nào. Bởi vậy Độc Cô Cầu Bại so ba người kia nhưng lại yếu đi một bậc. Nếu là hắn cùng với ba người kia đối địch tuy nhiên kiếm pháp thần diệu nhưng lại không thể nào phá lên. Lời này A Phi mặc dù cũng không toàn bộ nhận đồng, nhưng là cũng hiểu được có chút đạo lý. Về phần Hoàng Thường, hắn đọc lần đạo gia điển tịch vậy mà viết ra một cái cửu âm chân kinh đi ra, đây cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Cửu âm chân kinh xem như đạo gia VIP. Nhất đính tiêm võ học bên trên ghi lại võ công cũng là bác đại tinh thâm. Nhưng là Hoàng Thường võ công cuột nhiều lắm thì cùng chưa tới Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác giống như, đều là đối với đạo gia võ học lĩnh ngộ được một loại đứng đầu trạng thái. Còn muốn càng tiến một bước đã đến lão tăng quét rác này lấy nói nhập Phật võ học tiêu chuẩn lại là có chút khó khăn. Hơn nữa cửu âm chân kinh tuy nhiên thần diệu lại ghi vô số pha tạp hỗn tạp công phu cái gì trường pháp, trảo pháp, khinh công, thân pháp còn có nội công vân, vân, có thể nói thiên hạ chiêu số biến hóa đa số ở trong đó rồi cũng chính bởi vì vậy không cách nào trích một cái đảo. Chữ A Phi nghe xong chỉ là trầm mặc không nói âm thầm tại trong lòng so đo. Lại nói những người khác hoàng thượng giống như có lẽ đã nói đến cao hứng rồi, bản trong hệ thống. Kim hệ cao thủ tối đa, tứ tuyệt cũng không cần nói, càng có Thạch Phá Thiên, Long Mộc Đảo Chủ, Miêu Nhân Phụng các loại cao thủ. Cổ hệ cao thủ còn có Lục Tiểu Phụng bên trong Tiểu Lão Đầu cùng Cung Cửu, Sở Lưu Hương hàng loạt. Seri, bên trong Thủy Mẫu Âm Cơ cùng Thạch Quan Âm, còn có Tiểu Lý Thám Hoa cùng Thiên Cơ Lão Nhân, Tiết Trung Đường cùng Dạ Đế bọn người. Ôn hệ chỉ là lưới đã đến ra các chính ngã cầm đầu tứ đại danh bộ hàng loạt. Seri, cao thủ, những thứ khác còn có Lãng Phiên Vân, Bàng Ban, Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy, Trương Đan Phong đợi. Anh hùng thiên hạ sao mà nhiều vậy, càng có vô số hào kiệt ta không thể từng cái nói tận. Bất quá hệ thống đã thu nạp nhiều như vậy NPC, muốn cho bọn hắn phân ra một cái cao thấp hệ thống đi ra. Giống như phía trước ta từng nói, quan trọng tạm thời xưng là siêu cấp NPC đấy, không? Có gì hơn ba người kia, khi bọn hắn dưới, còn có Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Thường, Gia Cát Chính Ngã cùng Thủy Mẫu Âm Cơ bọn hắn cũng đều là thực lực phái cao thủ, có thể đối với tứ tuyệt cao thủ có áp chế xu thế, nhưng là cùng siêu cấp cao thủ quyết đấu mờ mờ ảo ảo đang ở hạ phong. Đương nhiên, phá toái hư không dưới trạng thái Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân, hoàn toàn dưới trạng thái Lý Thám Hoa cũng có thể đứng hàng loại này, coi là đỉnh cấp NPC. http://www.uknthuc.com Siêu cấp NPC, đỉnh cấp NPC, danh tự nảy sinh đấy, chà chà A Phi cảm thấy một điểm ý mới đều không có, hệ thống nhà thiết kế thưởng thức có thể thấy được lốm đốm tuy nhiên làm sao gọi là hoàn toàn dưới trạng thái Lý Thám Hoa, chẳng lẽ còn có không hoàn toàn trạng thái Lý Thám Hoa. Hoàng thượng cười cười, nói cái này ngươi về sau. Thì sẽ biết ta không có quyền hạn giải thích cho ngươi. A Phi nhất thời im lặng, sau đó lại nghĩ tới một người, nói, này Thạch Phá Thiên đâu này. Thằng này so hai vị đảo chủ đều lợi hại, chỉ sợ cũng không thua kém Lý Thám Hoa chứ. Hoàng thượng cầm chén rượu lên đưa đến bên miệng bĩu một cái, tại trong hệ thống, Long đảo chủ Hòa Mộc đảo chủ nhưng thật ra là đứng hàng ngũ tuyệt cấp bậc. Hiệp khách hành võ hiệp hệ thống cùng Kim lão gia từ trước võ hiệp hệ thống là tách ra đấy, bởi vậy đối lập tính không cao. Bất quá để cho lão ngoan đồng cùng Long Mộc trong đó bất kỳ một cái nào giao thủ chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể đánh bại hai người liên thủ Thạch Phá Thiên liền khẳng định phải cao một cái cấp bậc, ít nhất có thể cùng Độc Cô Cầu bại chống lại. Chỉ là Thạch Phá Thiên ân tuy nhiên võ công không tệ nhưng là chiến đấu phương diện, Hoàng thượng nói đến đây chỉ ý nghĩ, sau đó cười cười nói tiếp, cho nên Thạch Phá Thiên võ công của càng nhiều nữa nguồn gốc tại nội lực bên trên tăng thêm. Nếu là gặp được lão tăng quét xác hoặc là Đông Phương bất bại cấp bậc này đấy, muốn kém một mảng lớn rồi. A Phi ngơ ngác xuất thần, muốn phản bác một đôi lời nhưng là không biết nên nói cái gì. Thạch Phá Thiên là hắn khi còn nhỏ đặc biệt thích một cái võ hiệp nhân vật, võ công cao hứng từ đơn thuần, cũng không biết như thế nào lẫn vào là được cao thủ tuyệt đỉnh rồi, là trọng yếu hơn là nhân ra Thạch Phá Thiên trình độ văn hóa còn không cao, điều này làm cho đã từng thời còn học sinh A Phi rất có nhận đồng cảm giác. Nghe được nối khối uy phong vô cùng thần tượng tại đại vũ hiệp thời đại cũng không quá đáng là. Thứ tầng thứ hai cấp cao thủ, hắn trong lòng vẫn là có chút không thể tiếp nhận. Cách chương.